Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, lễ tạ ơn bữa tiệc lớn. Converter dung kiều cầu phiếu để gà Tây vào lò nướng. Sau đó Thomas liền bắt đầu làm 4 mùa đậu. Hơn nữa còn là thuần kiểu Mỹ cách làm. Đem 4 mùa đậu chùm lên bột mì. Bột mì bên trong dính vào trước muối còn có cái gì bơ các loại. Lấy dòng giã một đại mâm. Sau đó sẽ chờ đưa vào lò nướng. Thomas giải thích chính là nướng cái 2-30 phút là được. Tiếp theo liền không có chuyện gì. Còn như cái gì rau cải xà lách cái gì đều có thể cùng đến lúc buổi tối đang làm. Thu thập một chút tử. Thomas đi trở về bận bịu dò xét mục trường. Cứ ăn thì đi chuồng ngựa. Xem nhìn một chút mang thai bông tuyết. Đi theo đến bầy ngựa địa phương dò xét một chút. Đến lúc nơi bầy ngựa ăn cỏ. Ngược lại là thấy được bò lớn cũng lăn lộn ở trong đó. Bên người còn mang theo đầu bò cái. Hai tên dựa vào không xa nhàn nhã đang ăn cỏ. Ua, cái này là tìm cái chuyên môn bạn gái à? Chẳng qua là tên này như thế rắn chắc. Không làm đặc biệt phối giống việc. Liền tìm một con bò cái có chút lãng phí à? Hơn nữa còn rất đặc biệt thích xen lẫn trong đàn ngựa. Người lấy là mình là con ngựa à? Bất quá suy nghĩ một chút. Tên này xen lẫn trong bầy ngựa bên trong. Khá tốt không là vui vẻ cái con ngựa mẹ. Người Mỹ nơi này không thiếu địa phương đồng tính luyến ái hợp pháp. Nhưng là vượt qua loại bầy phỏng đoán cũng ít một chút người tiếp nhận liền đi. Vừa nghĩ như thế bò lớn còn không phải là quá ngoại hạng. Thấy cứ ăn đứng ở không xa. Bò lớn bước chân liền đi tới. Ò ọ một tiếng. Bên cạnh ăn cỏ bò cái cũng đi theo bò lớn phía sau. Đến cứ ăn trước mặt. Bò lớn dùng ướt át lỗ mũi muốn đụng một cái cứ ăn tay. Cư An vội vàng nắm tay thả vào bò lớn trên sống mũi. Tên này ướt nhẹp nếu là đụng phải. Một tay nước miếng. Trong lòng kỳ quái. Ngày hôm nay làm sao đậu cỏ đi nơi nào? Trước kia đều là vừa nhìn thấy mình. Liền vung vui mừng chạy tới. Ngẩng đầu ở bầy ngựa bên trong tìm đậu cỏ. Mới phát hiện đậu cỏ đang cách đó không xa. Đuổi theo một cái con ngựa mẹ. Đang vui vẻ đi cái mông người ta leo lên đâu. Ừ, cứ ăn gật đầu một cái. Đậu cỏ so bò lớn đáng tin nhiều. Tên này bận bịu mở rộng bầy ngựa của mình. Là một đứa bé ngoan. Người nói bò lớn người. Không quá dễ liền mình phối giống sinh hoạt. Còn chơi nổi lên một chồng một vợ. Lãng phí một cách vô ích lớn như vậy mà tầm vóc cường tráng. Đây là ngươi một đầu bò có thể chơi sao? Có biết hay không chơi một chồng một vợ bò đực ở bên trong mục trường cuối cùng cũng chết rất thảm. Thôi, không cùng ngươi so đo. Xem ở ngươi cùng anh quan hệ không tệ phân thượng. Sẽ bỏ qua ngươi. Sau đó cảm khái hạ. Bỏ mặc là dạng gì trong đoàn bên trong. Tổng có một ít tiêu cực biếng nhác người à. Nhìn đậu cỏ hứng thú bừng bừng cũng không giống như là rất nhanh là có thể làm xong dáng vẻ. Cư An liền quay đầu rời đi đồng cỏ. Coi thường ngoài nhà mấy cái cả ngày đùa giỡn ăn uống tham ăn. Lên lầu. Vào không gian. Đem hai con đại bàng vàng nhỏ đút một chút. Hai đứa nhỏ người lông chim đã có chút hình thức ban đầu. Chính là thưa thớt có chút khó khăn xem. Cùng cởi lông gà tựa như. Thấy Cư An. Sẽ tranh nhau tới. Sau đó hướng về phía Cư An quạt cánh nhỏ. Trên cánh cũng trưởng nổi lên lông chim. Ngược lại là so với trước kia cùng một thức ăn trận bên trong bán cánh gà tựa như nhiều dễ nhìn. Bất quá bây giờ cái này hai đứa nhỏ người vẫn không thể bay. Múc trước cục thịt bỏ vào trong ổ chim. Hai đứa nhỏ người liền tranh nhau mổ đứng lên. Bây giờ hai đứa nhỏ người đầu dáng dấp không kém nhiều ít. Hai món đồ cướp khởi thịt tới. Ngược lại là không phân cao thấp. Nhìn chỉ trong chốc lát. Cư An liền ra không gian. Xuống lầu dưới, mở ra máy truyền hình, xem tivi, nhìn một chút liền ngủ trên ghế salon, cùng cảm thấy trên mặt có chút ngứa một chút hơn nữa ướt nhẹp. Mở mắt ra một cái, liền phát hiện hai cái lông nhung đầu, đang đến gần mình trước mắt, hai cái lớn mèo đang liếm mình mặt, khá tốt mình da thô thịt dày. Ngồi dậy vừa thấy, Võ Tòng cùng Teddy đang moi trên bàn uống trà mâm trái cây. Ăn cái gì đâu? Hai cái lớn mèo đối với trái cây có thể là không cảm thấy hứng thú. Đoán chừng là xem người ta ăn. Mình cũng đói. Cư An liền đứng lên. Cho hai tên lấy hai khối quen thuộc thịt bò. Cùng xem nhìn đồng hồ. Phát hiện đã đến hơn 5 giờ. Lần này liền ngủ hơn 2 tiếng. Kỳ quái không thể tham ăn cửa cũng chơi đói. Nhìn thời gian. Phỏng đoán gà Tây cũng nướng xong hết rồi. Cư An liền mở ra lò nướng. Đem một cái gà Tây lấy ra ngoài. Bắt đầu tháo gà Tây. Đúng lúc, Thomas cũng chạy về. Giúp Cư An trước đem cánh cùng chân tháo xuống. Sau đó dùng sắc bén dao nhỏ. Bắt đầu gọt thịt. Cùng từng mảnh gà Tây thịt cũng tiêu liền xuống. Cả cái khay bên trong chỉ còn sót gà cái giá. Lúc này, Đỗ Hổ đi vào. Sau đó Thomas nói, Hổ, chờ một chút đem một cái gà Tây cho Mặt Đông đưa qua. Sau đó liền cùng Cư An đem lò nướng mở ra, múc cái đại dã bữa ăn cái dương, bỏ vào bên trong, sau đó còn có một khối nướng xong chân giò hun khói. Đỗ Hổ nhắc tới đồ, Cư An đi theo hắn đến nhà để xe, đem cái dương trói đến hai cầu mô tô ở trên, Đỗ Hổ mới lái mô tô. Hướng Mặt Đông doanh trại đi tới. Cùng Cư An trở lại trong phòng lúc này Thomas đã bắt đầu tháo cái thứ hai gà Tây. Tháo ra gà Tây cái giá cũng bỏ vào một cái khay bên trong. Cùng đem hai con gà Tây tháo hoàn. Các cowboy đều đã đến trong phòng. Nhị Tráng, Win, Andrew, đại quân mấy cái một cái không thiếu. Ngày hôm nay Andrew cũng từ Mặt Đông đến nơi này vừa giúp bận bịu. Thuận đường cũng coi là người một nhà cùng nhau qua lễ. Mọi người phụ một tay. Bữa cơm tối này liền làm thật nhanh. Chờ Đỗ Hổ từ Mặt Đông lúc trở lại. Cơm tối đã làm xong. Hơn nữa dọn lên bàn ăn. Tháo liền lửa xương gà cùng một cái đại hỏa gà bị chia làm mấy cái nhỏ phần. Trước cho chó chăn bò đưa qua. Cùng mọi người ở bên cạnh bàn ăn vừa làm tốt. Rót rượu chát. Sau đó Thomas liền đối với Cư An nói, An, cho mọi người nói chút gì đi. Cư An suy nghĩ một chút, liền nói với mọi người, năm nay là chúng ta lần đầu tiên chung một chỗ qua lễ tạ ơn. Nhưng là ta muốn không phải một lần cuối cùng. Nơi này bên, Thomas cùng Win Andrew đều là thật sớm sẽ đến mục trường giúp. Nơi này ta muốn đầu tiên cảm ơn Thomas, thật giúp ta rất lớn bận bịu. Mục trường mới có thể có hôm nay quy mô. Thomas bỏ ra rất nhiều. Ở chính là Nhị Tráng. Đỗ Hổ, đại quân mấy người các ngươi. Cũng coi như là ta đồng hương nhỏ. Thomas cũng nhiều lần khen ngợi các ngươi. Tóm lại cảm ơn mọi người khoảng thời gian này cố gắng. Còn có chính là, cùng mục trường lời lúc này ta sẽ từ lời số tiền bên trong rút ra cố định so hàng. Cho mọi người làm tưởng thưởng. Ta tin tưởng cho dù là so các ngươi tiền lương hàng năm ít một chút. Nhưng là cũng thiếu không đi nơi nào. Mọi người một nghe được tin tức này liền cũng vui vẻ. Đại quân tiếp lời nói. Anh An, ta làm tiếp ở trên 2 năm có phải hay không liền có thể trở về quê quán cưới con dâu. Mọi người nghe một hồi vui vẻ cười to. Cư An cũng cười nói. Ta xem à ngươi cũng đừng trở về quê quán cưới con dâu. Ở nơi này cưới vợ đi. Ngươi lần này quê quán. Ta còn muốn tìm lại người. Ta là sợ tuyển người. Nghe mọi người lại là một chàng cười. Đi theo Cư An liền nói. Ta không có gì phải nói. Đúng rồi. Thomas ngươi có cái gì phải nói không có. Nhìn Thomas bưng ly rượu cười lắc đầu một cái. Cư An liền nói. Như vậy mọi người cạn ly. Nói xong giơ ly rượu lên. Uống một hớp. Sau đó mọi người liền chuyên tâm đối phó trên bàn món ăn ngon. Trên bàn mở một bàn. Bên cạnh bàn cũng mở ra một bàn. Võ Tòng Teddy còn có anh em Đại Miêu. Tối hôm nay đãi ngộ đều giống nhau. Trên đất ăn, người trên bàn vừa ăn vừa ôn. Thomas thì nghiêng người đi theo Cư An nói. Nhị Tráng bọn họ đã liên lạc qua tới. Có 3 người nguyện ý tới. Chờ qua lễ tạ ơn cứ tới đây. Chỉ bất quá trong đó có 2 cái là mang bạn gái cùng nhau. Ta đáp ứng để cho bọn họ bạn gái cũng ở đây mục trường thử một chút. Cư An gật đầu một cái, vậy cũng được. Dẫu sao Nancy không phải làm đầy tốt sao? đều ở chỗ này làm việc còn có thể ổn định một chút. Thomas cười nói, ta cũng giống vậy nghĩ. Hơn nữa chúng ta mục trường cường độ cũng không lớn. Bỏ đuổi cũng đỡ mệt. Để cho các cô gái đi thử một chút cũng không tệ. Ta vẫn là câu cách ngôn kia. Người nhìn làm cứ ăn cười trả lời. Thomas nghe cũng cười theo. Cùng mọi người ăn xong sau này. Bắt đầu thu thập. Cứ ăn mới phát hiện. Gà tây còn dư lại gần một nửa. Chân giò hun khói còn lại một nửa. Còn như cái gì xà lách. Cơ vốn là không người ăn rồi mấy khối. Thảm nhất chính là từ siêu thị mua về bí ngô phái. Mở ra hình dáng gì? Cơm nước xong còn là hình dáng gì? Liền đam mê ăn ngọt tét đi cũng đáp lời không gọt một cố. Cứ ăn không thể làm gì khác hơn là đem nó bưng qua một bên. Chờ tét đi đói thời điểm ở để lại cho cái này. Đi theo mọi người lại dựng nắm tay đem món thịt lại phân phân. Trộn liền trộn lại đang cho mấy cái chó chăn bò đưa qua. Coi như thức ăn khuya. Teddy cái này tối hôm nay đối với gà tây trong bụng móc ra bánh mì tiết cảm thấy rất hứng thú. Mang nồng nặc gà tây mùi thơm. Mặc dù cứ ăn cảm thấy cũng rất tốt. Nhưng là có thịt ai ăn vật này. Kết quả một chậu lớn trong. Hơn phân nửa cũng vào Teddy bụng. Anh em đại miêu thì tương đối nóng chung với chân giò hun khói. Võ tổng ngược lại là không việc gì. Một chậu nhỏ trái cây. Lại thêm mấy cái gà tây thịt bầm con. Liền đuổi. Các thứ đều thu thập xong hết rồi. Mấy cowboy cũng đều rời đi gian nhà. Cứ ăn liền ở mấy người chén nhỏ bên trong thêm một chút nước ấm. Ăn nhiều như vậy. Uống nước có giúp cho bọn họ tiêu hóa. Mình cũng rót ly trà. Ngồi ở trên ghế salon xem tivi nhân tiện tiêu thực. Chờ mấy người uống nước xong, từng cái mang cái bụng nhỏ căng tròn, nề nếp leo đến trên ghế salon ngồi xuống, yên lặng nằm xuống, cứ an đem một cái tay nắm tét đi gánh, một cái tay khác múc trước remote, võ tòng thì ngồi ở anh em đại miêu ở giữa, học cứ an bắt chéo chân, sờ hai cái huynh đệ gánh, tét đi cùng anh em đại miêu không nhìn bao lâu, liền bắt đầu lên ngủ gật. Anh em đại miêu ngủ đứng lên còn an tĩnh một chút. Teddy tên này ngủ còn ngáy. Ti nói không thế nào vang. Nhưng là vừa kéo cũng đầy nháo người. Đóng lại cửa. Cứ an đem mấy cái ngủ gật trùng cũng đưa vào không gian. Mình cũng đến phòng ngủ. Ăn no rồi cả người liền có chút lười biếng. Thật sự là không muốn lại vào không gian cưỡi u tinh nghịch chạy một vòng. Liền lên giường. Ổ đến trong chăn. Đem mép giường mặt bàn tiến đến gần. Múc ra notebook thả lên. Mở ra chụp chụp xem có cái gì không tin tức mới nhất. Đi theo ngay tại trong nhóm thấy được các bạn học chuỗi dài đối thoại. Cẩn thận nhìn xuống. Nguyên lai là Ngô Minh cùng một vị bạn học gái dụ dỗ. Không phải là cùng cư ăn cùng lớp. Là đại học cùng hệ nữ sinh. Vừa thấy còn có tấm ảnh. Cư ăn liền vào bầy không gian. Thấy Ngô Minh ôm cái cô gái. Hai con mắt ti hí cười cũng sắp không thấy. Mặt đầy bộ dáng hạnh phúc. Cư An liền ở trong nhóm giữ lại nói. Chúc mừng Ngô Minh câu đáp thành gian. Chúc mừng đoạn bé mẫn rơi vào hố lửa. Sau đó cùng liền mấy cái mặt mày vui vẻ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên HTTP. tiuyencv.com/tsuy-diu-csu-tsien-tsin- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.